vô số mũi tên, hỏa cầu, băng nhận, phong nhận lập tức từ bốn phương tám hướng bắn đến, đồng tử của hơn 200 người đều co lại. Lông tơ dựng đứng, ánh mắt sợ hãi không thôi, thế nhưng có một số người lại không hề sợ hãi, lại còn có chút hưng phấn, đúng vậy. Kẻ hưng phấn chính là Hắc Lỗ cùng Lôi Ân, Cách Trương.